Chương 985: Cứu người. Lâm Động đứng trên không trung, sắc mặt băng lạnh nhìn nhân ảnh ở trên Thiên Lôi đảo, rồi hắn chuyển ánh mắt nhìn về quang trận trung tâm đảo. Hắn nhìn thấy ở giữa trận pháp là Mộ Linh San đang giận dữ. Phù. Thấy Mộ Linh San cũng có chuyện gì, Lâm Động thở phào. Lần đó Mộ làm giả Mộ Linh San cho hắn, nếu để cô bé xảy ra chuyện gì thật không biết phải nói sao. Lâm Động trốn lâu như vậy cuối cùng cũng ra sao? Phía dưới Bằng Hạo bay lên không trung nhìn Lâm Động cười khẩy. Xem ra chất đứt mất một cánh tay của ngươi, mặc ngươi không thể nhớ được. Lâm Động nhìn Bằng Hạo lại khỏe mạnh, cười lạnh nói. Yên tâm, lần này ta thu về cả vốn lẫn lãi. Mặt Bằng Hạo tím lại. Ngươi nói xem, chặt đứt tứ chi của ngươi rồi ngâm vào vại thì thế nào? Cách làm này hay, ta có thể suy nghĩ làm như thế đối với ngươi. Lâm Động cười. Lâm Động sợ người còn tâm trạng đấu võ mồm sao? Lão giả tóc xám của Cửu U Môn lên tiếng nhìn Lâm Động cười kỳ quái. Người có biết ở đây có tận 7 vị cường giả tử huyền cảnh tiểu thanh đợi ngươi không? 7 vị tử huyền cảnh tiểu thanh. Lâm Động nhau mắt quét nhìn quanh đảo, đúng là 7 luồng khí tức vô cùng ngang ngược. Hắn khẽ gật đầu. Đúng là không dễ đối phó. Lâm Động, Huyền Thiên Điện ta không muốn gây khó dễ với ngươi, chỉ cần ngươi giao thứ có trong núi giới ra. Huyền Thiên Điện lập tức rời khỏi. Trung niên nam tử Huyền Thiên Điện trầm giọng nói. Lâm Động liếc nhìn bình thản nói, có đại nhân vật như mà là tiền bối mà bảo bối tới lượt ta hưởng sao? Trung niên nam tử khựng người rồi nói, xem ra người không định hợp tác, nếu vậy thì đừng trách Huyền Thiên Điện ta không khách khí. Nói ít thôi, ra tay sớm bắt lấy hắn. Cửu Môn giỏi nhất là moi thông tin, khi hắn rơi vào tay bọn ta rồi, có nói hay không không phải việc hắn có thể quyết định. Lão giả tóc xám cười khẩy, hai người cứ duy trì trận pháp, tên tiểu tử này để bọn ta. Lão vừa dứt lời nhìn về hai lão giả khác của Cửu U Môn, rồi nguyên lực cuộn trào, hai người đồng thời lao về phía Lâm Động. Tiểu tử, xem lần này người dễ dụa thế nào. Tiếng quát mà đẩy sát ý của lão giả tóc xám vang lên. Lâm Động ngẩng lên bình thản nhìn hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thanh lao tới. Nếu là trước khi vào lôi giới, thực lực hắn đương nhiên không thể đối kháng hai kẻ này, mà đáng tiếc thực lực hắn bây giờ mạnh hơn trước quá nhiều. Sức mạnh sinh nguyên cảnh viêm mãn và thiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong khiến cho hắn có thể kháng cự cường giả từ huyền cảnh tiểu thành mà không cần sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Thanh quang lấp lánh tỏa xa từ người Lâm Động, thân hình kẽ động, một cái tiếng phong lôi, một vài đạo tàn ảnh lập tức hiện trên không trung. Xoạt, tốc độ Lâm Động lúc này nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ nháy mắt xuất hiện trước lão giả tóc xám. Tốc độ nhanh thật, lão giả thấy vậy giật mình, tốc độ đó đến lão cũng không sánh bằng. Tỉ ở trước lôi điện lão dùng cũng đã thấy tốc độ kinh người của Lâm Động khi có đôi lòng rực, nhưng Lâm Động lúc này không hề dùng tới đôi cánh mà tốc độ vượt xa trước đây. Người muốn chết. Tuy có kinh ngạc nhưng ánh mắt của lão lập tức lạnh như băng, dù gì lão cũng là cường giả tự huyên cảnh tiểu thành chân chính. Lâm Động giao chiến với lão không có gì lợi lộc. Vừa nghĩ xong thì lão giả sờ hai ngón tay ra, nguyên lực hùng hồn trào dâng, lập tức biến thành một cái thanh kiếm dài hàng ngàn trượng. Trên thân kiếm có tử khí bao quanh, tỏa ra thứ sát thương kinh người. Xoẹt, thân kiếm nhằm thẳng Lâm Động đâm tới. Thế nhưng đối mặt với công đó mạnh mẽ, Lâm Động không hề tránh né, mắt lóe ra thanh quang, rồi đưa bàn tay trần với thanh quang bao bọc chặn lưỡi kiếm. Ngu xuẩn! Lão giả tóc xám cười khẩy, nguyên lực trên thanh quang kiếm càng thêm mạnh đâm thẳng vào bàn tay Lâm Động. Thân kiếm bỗng xoay chuyển định cắt đứt tay hắn. Kiếm khí sắc bén hung hăng chém xuống bàn tay Lâm Động, nhưng không hề có máu tươi bắn ra mà lại là có tiếng kim loại keng keng vang lên, tựa như chém lên thép vội. Cảnh tượng đó khiến cho lão giả tóc xám giật mình, vội vàng định rút kiếm về, nhưng thân kiếm không hề động đậy. Lão ngẩng lên thì gương mặt Lâm Động là nụ cười lạnh lùng, bàn tay đang cầm thanh kiếm siết mạnh. Rắc. Thanh kiếm hình thành từ nguyên lực hùng hồn của lão giả tóc xám bị bàn tay trần của Lâm Động bóp nát. Đồng tử lão co rút, một sự bất an trào dâng, thân hình phản xạ theo điều kiện lùi về sau, tốc độ quá chậm. Nhưng khi lão lùi về phía sau, không gian biến dạng, một thân ảnh như quỷ mị tiến lại gần, gương mặt với nụ cười của lạnh lùng Lâm Động, trong mắt lão trở nên có phần quỷ quái. Bình, một đạo trưởng phong mang đầy thanh quang xé tan không khí, đem theo sức mạnh lớn lao nhanh như chớp đâm thẳng ngực lão. Âm thanh trầm đục vang lên, lão giả hự một tiếng, thân hình loạn choạng lùi về sau, khiến xung quanh kinh ngạc. Không ngờ Lâm Động đã thương cường giả từ huyên cảnh. Tiểu bối, người dám hung hăng! Tử Minh trưởng, Lâm Động định truy kích lão giả tóc xám bên phải, bỗng có tiếng quát. Chỉ thấy từ huyên cảnh tiểu thành khác của Cửu Môn lại lao tới, tung trưởng về phía hắn. Trưởng ấn hàng mấy chục trượng hình thành, từ khí đậm đặc tỏa lên trưởng ấn. Rõ ràng sau khi thấy lão giả tóc xám chịu thiệt, hắn đã thu lại sự coi thường, dùng tay võ học mạnh mẽ. Lâm Động liếc nhìn trưởng ấn màu đen đang tới, chỉ là vẩy tay. Tinh thần lực hùng hồn tựa như bão tố trào dâng, biến thành bàn tay tinh thần lực khổng lồ, tóm lấy trưởng ấn siết chặt, trưởng ấn vỡ tan. Tinh thần lực Lâm Động đã là tiền phù sư tiểu thành đỉnh phong, cộng với sức mạnh bá đạo của Lôi Đình tổ phù có thể chặn đứng công kích cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. Tinh thần lực thật mạnh. Chiêu này lập tức khiến cho mọi người xung quanh kêu lên, không ít người chấn động, tình hình này hoàn toàn khác với những gì họ biết. Ai ngờ được Lâm Động vốn dĩ là đối thủ đáng gờm, lại có thành tựu về tinh thần lực thế vậy. Soạt, Lâm Động điểm mũi chân, thân hình lướt tới trước quang trận, siết chặt nắm đấm, 30 đạo hòa văn thành long lập tức nổi lên trên cánh tay, thấp thoáng có thấy ánh ngân quang. Rõ ràng tính công kích bá đạo như Lôi Đình tổ phù đồng hóa mọi thứ của Lâm Động, bao gồm nguyên lực, tinh thần lực. Rào, một quyền đánh ra, 30 đạo thanh long ập tới, tiếng long ngầm cùng với nắm đấm của Lâm Động đánh thẳng chùm sáng. Răng rắc, lời nắm đấm hạ xuống, chùm sáng rung chuyển điên cuồng, vô số vết rạn nứt nhanh chóng lan ra. Ầm, vết rạn cuối cùng đạt tới cực hạn, bùm một tiếng lộ tung trước bao ánh mắt chấn động. Không ai ngờ Lâm Động không chỉ vượt hai gã cường giả từ huyền cảnh tiêu thanh, một quyền còn đánh tan trận pháp do hai cường giả cùng đẳng cấp duy trì. Rõ ràng thực lực ngang ngược hơn rất nhiều so với khi ở Lôi Điện. Xem ra hai tháng nay hắn gặp không ít cơ duyên. Hoắc Nguyên trên đỉnh núi nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt tối lại. Hắn thấy được mùi vị nguy hiểm từ Lâm Động. Hai tháng qua dường như Lâm Động đã tới mức có thể uy hiếp tới bọn chúng. Thú vị thật. Hoắc Nguyên chậm chậm đứng dậy. Cùng lúc đó Lâm Động phía xa nhìn sang với ánh mắt lạnh như băng. Hai người nhìn nhau dường như có sát ý, và tia lửa tỏa ra từ hai ánh mắt ấy. Chương 986, đổ sát. Trên công trung thiên lôi đảo lúc này, không khí có phần ngưng trệ, không ít người ánh mắt đầy chấn động nhìn Lâm Động. Người đã một quyền phá tan trận pháp, ai có thể ngờ Lâm Động dễ dàng vượt qua hai cường giả tự huyền cảnh tiêu thanh, một quyền đánh tan trận pháp của hai cường giả cùng đẳng cấp đó duy trì. Mức độ hung hãn đó ngay cả cường giả tự huyền cảnh tiêu thanh làm không được, thế nhưng Lâm Động lại làm được. Thực lực hắn lại mạnh hơn rồi, ánh mắt Liễu Hưng Huyền ngưng trọng nhìn thân ảnh trên bầu trời. Thực lực Lâm Động thể hiện rõ ràng đã vượt xa khi ở Lôi Điện. Khốn kiếp, chắc chắn hắn có được cơ duyên trong lôi giới, nếu không thực lực sao có thể tăng tiến như vậy. Bằng Hạo nghiến sang ánh mắt đầy đố kỵ. Hắn có thể nhận ra từ vị nguyên lực của Lâm Động dường như đạt tới sinh huyền cảnh viên mãn, không thua kém hắn. Hơn nữa tinh thần lực Lâm Động đạt tới tiền phù sư tiểu thành đỉnh phong. Nếu không vừa rồi hắn không thể dựa vào tinh thần lực chặn công kích cường giả tự huyền cảnh tiểu thành. Với thực lực sinh huyền cảnh viên mãn và tiền phù sư tiểu thành đỉnh phong, Lâm Động có tư cách đối kháng chính diện với cường giả tử huyền cảnh tiểu thanh. Hơn nữa, hắn cũng biết trong tay Lâm Động không ít tuyệt chiêu, nếu dùng tới, có lẽ hiện tại khó lòng đối phó với hắn. Lâm Động ca, Mộ Linh San thoát khỏi chùm sáng đến bên cạnh Lâm Động. Muội không sao chứ? Lâm Động nhìn Mộ Linh San rồi nói. Mộ Linh San lắc đầu, nhìn ba người Hoắc Nguyên phẫn nộ. Đều tại ba tên khốn kiếp kia, muội vừa ra khỏi động phủ định ở bên ngoài đợi huynh, nhưng chúng lại tìm tới nhốt muội ở đây. Lâm Động nhìn Mộ Linh San nói. Các người đến thật đúng lúc, ta đang lo khi ra ngoài các người bỏ đi thì phải phí công tìm. Ha ha. Xem ra người có được không ít lợi ích nhỏ từ lối giới, cũng tự tin hơn trước rất nhiều. Hoắc Nguyên cười nhạt vươn vai nói. Yên tâm, ta đã nói trước, ta sẽ đưa thi thể của người về Đông Huyền Vực, đưa về Đạo Tông. Chỉ sợ các người không có thu cách thu dọn thi thể của ta. Lâm Động lạnh nhạt ngoảnh sang nhìn cường giả cứu môn bảo huyền thi điện. Ta và chúng có thủ hận sinh tử, nếu các người muốn nhúng tay vào cũng tùy, nhưng ta nói trước đã ra tay phải trả giá thế nào các người tự chịu. Ánh mắt Liễu Hưng Nguyên lay động. Cam Bằng Hạo cười gằn. Lâm Động, người nghĩ người là ai, giờ bật chút thực lực đó mà đòi nghênh ngang với cửu môn trưởng lão, giết hắn. Bằng Hạo dứt lời, hai người lão giả lập tức ánh mắt tối lại. Vừa rồi bị Lâm Động đánh lùi khiến cho bọn họ đầy lộ hỏa, dường nhiên muốn trả thù. Linh San, mọi tránh xa cẩn thận một chút. Lâm Động hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên sát ý. Cửu môn đã chèn ép, vậy hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Lâm Động ca cẩn thận, huynh có cần sinh tử quan cái không? Mộ Linh San nói, không cần đâu. Lâm Động lắc đầu, bàn tay siết chặt, tiếng sấm sét vang vọng. Lôi đế quyền trượng hiện ra, lập tức một cái luồng năng lượng kinh người tỏa ra. Công kích lực của lôi đế quyền trượng vô cùng bá đạo, không hề kém sinh tử quan cái. Ngoài Mộ Linh San, người khác căn bản không thể phát huy nhiều thực lực. Nếu như vậy, bằng vào lôi đế quyền trượng hoàn toàn thuộc về hắn thì hơn. Lôi đế quyền trượng. Quyền trượng xuất hiện khiến cho những cái tiếng kêu kinh ngạc, một số ánh mắt tham lam rực cháy nhìn hắn. Giết hắn. Hai người lão giả tóc xám thấy Lâm Động cầm lôi đế quyền trượng, ánh mắt ngưng trọng, xa vẻ mặt lặng lê. Cuối cùng lôi điện, lão từng thấy uy lực của lôi đế quyền trượng, mà lúc này Lâm Động mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy số lượng bên lão nhiều hơn, nhưng nếu còn coi thường hắn, có lẽ sự việc trước đó sẽ lặp lại. Cùng ra tay, hai lão giả áo xám nhìn nhau, ánh mắt lạnh như băng, tay nắm lại một cái đạo thanh trưởng kiếm lan tỏa đầy hàn khí hiện ra, rõ ràng là một món linh bảo. Ui, cả hai gần như lao tới cùng lúc, nguyên lực cuộn trào, hai đạo kiếm quang chéo nhau cắt về phía cổ họng Lâm Động. Keng, thế nhưng Lâm Động hạ cái quyền trượng xuống, mặc cho kiếm quang chém xuống, tia lửa bắn tứ tung, thế nhưng thân hình Lâm Động không hề động đậy. Nếu các người đã thèm thuộc lôi đế quyền trượng, ta cho các người thấy sức mạnh thực sự của nó. Lâm Động nắm giữ quyền trượng, chỉ thấy quyền trượng lập tức loáng thoáng lôi quang. Cây quyền trượng này vốn tạo ra từ năng lượng lôi đình tổ phù, mà này Lâm Động đã luyện hóa được lôi đình tổ phù, đương nhiên dễ dàng thi triển hết sức mạnh của nó. Gào! Trên đỉnh cây trượng, chín con lôi long gần như sống dậy, ngửa lên trời phát tiếng kêu kinh thiên. Lôi long tỏa thiên trượng, Lâm Động đột nhiên hô lớn, rồi lôi quang đánh xuống như vũ bạo. Chỉ thấy hai con lôi long đột nhiên thoát khỏi cây quyền trượng bay lên, lắc người biến thành một cây lôi trượng to hàng trăm trượng. Lôi đỉnh bắn xuống điên cuồng với sức mạnh kinh người. Ầm ầm, hai đạo lôi trượng không chút do dự giáng thẳng xuống hai lão giả tóc xám. Quyền trượng đi tới đâu không khí biến dạng tới đó, tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên. Cẩn thận, sắc mặt hai người lão giả tóc xám trở nên nặng nề, chúng cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo từ cây lôi trượng đó. Nguyên lực sôi sào trào dâng, rồi thanh trường kiếm trong tay bọn chúng cũng nạp phình to ra, đem theo kiếm khí mạnh mẽ chém xuống cái bóng của lôi trượng. Keng, kiếm trượng giao nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên cùng với năng lượng cuồng bạo. Rồi tất cả nhìn thấy tại nơi giao nhau, hai đạo kiếm quang nhanh chóng vỡ tan, hai người bọn lão giả tóc xám cùng bay ngược ra sau, trường kiếm trong tay đều gãy tan. Mọi người đều biến sắc, uy lực của quyền trượng không ngờ đáng sợ tới vậy. Lâm Động lạnh lùng nhìn ký tức của hai kẻ đó có phần hỗn loạn, hiển nhiên đã bị trúng thương, và rõ ràng lúc này là cơ hội tốt nhất để hạ sát thủ. Thân hình Lâm Động đột nhiên bùng phát lôi quang, yêu nhãn lấp lánh, lôi quang hiện lên tỏa ra một luồng năng lượng bá đạo. Trong yêu nhãn có thế giới lôi đình, thế nhưng không hề có chút cảm xúc nào, dường như chỉ là sự phẫn nộ của thiên lôi. Thần lôi chu ma nhãn, trong đầu Lâm Động vang tiếng hôi, rồi trong lôi nhãn phát ra tiếng lỗ kinh người. Hai đạo lôi quang đột nhiên bắn ra, hai đạo lôi quang ảm đạm không có gì đáng ý, nhưng mà nó lại mang kèo những cái thứ năng lượng hủy diệt. Hoàng vũ yêu nhãn của Lâm Động sau khi được tu luyện bởi lôi đình chi tâm và lôi đình tổ phù đã được cường hóa tới mức kinh người. Xoẹt xoẹt, tốc độ của hai đạo lôi quang nhanh không thể hình dung, một số người chỉ nghe thấy tiếng ầm rền vang, rồi thấy bụi máu lộ tung trên người lão giả tóc xám, chỗ trái tim xuất hiện hai cái huyệt động to bằng hai cái đầu người. Hai người lão giả già nan cúi xuống, ánh mắt kinh hãi nhìn lỗ máu trước ngực. Không thể ngờ chỉ hai tháng mà thực lực Lâm Động kinh khủng tới vậy. Sự sợ hãi ngày một rõ rệt trên gương mặt chúng, cuối cùng dường như muốn nói gì nhưng cổ họng lại bị bóp nghẹt, sắc mặt ngày một tái nhợt, cuối cùng thân thể đông cứng, sinh khí tiêu tán nhanh chóng. Chỉ hơn 10 phút, hai cường giả tự huyền cảnh đã mất mạng, cả hòn đảo im lặng như tờ. Chương 987, thủ đoạn tàn nhẫn. Sự im lặng chết chóc bao trùm cả thiên lôi đảo, nhưng âm thanh hỗn loạn lúc này vốn tiêu tán hết. Vô vàn ánh mắt nhìn về hai cái xác đang lơ lửng rơi xuống, chẳng ai ngờ được trước đó hai cường giả tử huyền cảnh. Lần này ra tay, Lâm Động không hề có chiêu thức thăm dò, mà động dùng ngay hai đại sát chiêu. Hiệu quả đạt tới mức kinh người. Khi Lâm Động đến thiên lôi đảo, từ lúc ban đầu đấu với hai người lão giả tóc xám tới giờ chỉ là hơn mười mấy phút. Vậy mà kết quả thắng thua đã rõ, uy lực lôi đế quyền trượng và thần lôi chu ma nhãn được cường hóa từ hoàng vũ yên nhát, hiển nhiên khiến cho mọi người bao gồm Lâm Động thấy chấn động. Sao có thể? Sắc mặt bằng hạo tái nhợt nhìn hai người lão giả tóc xám bị Lâm Động giết, trong cơ thể hai người đó đều là lấp lánh lôi quang cuồng bạo, rõ ràng vào khoảng khắc chết, nguyên thần trong người cũng bị lôi quang hủy diệt. Mức độ tàn độc của Lâm Động vượt xa dự liệu bằng hạo. Cường giả cứu môn vẻ mặt đầy kinh hoàng, không còn sự cao ngạo trước đó. Sự thật rằng hai cường giả từ bên cạnh bị giết, chúng thật hiểu ra kẻ trước mắt không phải là đối tượng chúng có thể đối phó. Phủ Lâm Động phả một hơi trắng, hai sát chiêu vừa rồi khiến cho nguyên lực cơ thể hắn sục sôi. Hắn không ngờ khi thực sự đụng tới lôi đế quyền trượng và thần lôi chu ma nhãn lại có uy lực kinh người tới vậy. Chắc điều này ngay cả hai người lão giả áo xám kia cũng là không ngờ tới, nếu không thì chúng đã không trở nên thảm bại tới vậy. Nhưng mà đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận. Ta đã cảnh báo rồi. Trên không trung, Lâm Động cúi đầu, nét mặt không chút biểu cảm nhìn bọn băng hạo, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng, lôi quang lấp lánh, tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Băng hạo nhìn ánh mắt không chút cảm xúc của Lâm Động đột nhiên lạnh gáy. Xung quanh cường giả cứu u môn tập trung lại bao quanh bằng họ nhìn Lâm Động đầy cảnh sắc. Người dám giết ta, cứ muốn truy sát người tới tận trần trời góc bể. Tới lúc này nói những lời ngu ngốc đó làm cái gì? Lâm Động nhìn bằng hạo lúc này sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhếch lên cười. Ánh mắt hắn bỗng chốc lạnh như băng, thân hình khẽ động bỗng chốc biến mất. Cẩn thận! Đám cường giả cửu môn thấy Lâm Động biến mất, sắc mặt kịch biến. Quỳnh, nhưng ngay khí chúng rứt nơi trên đỉnh đầu bỗng nổi lên sấm rền, một đạo lôi quang chói lòa biến thành cây trượng khổng lồ, đem theo năng lượng cuồng bạo sáng xuống. Chúng vội vàng liên thủ, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Thế nhưng khi chạm vào lôi trượng, một cái luồng năng lượng bá đạo không lời nào tả xiết điên cuồng xâm thực, mà lớp phòng ngự lập tức tan tành. Ầm ầm, vô vàn nhân ảnh hộc máu bay ngược ra sau, bằng hạo lộ ra trước lôi quang. Lâm Động, người tưởng ta sợ ngươi? Sắc mặt bằng hạo trắng bệch nhưng ánh mắt đầy hung hăng, hắn nét lên tay siết chặt cây trượng thương màu đen xuất hiện trong tay, tỏa ra thứ năng lượng mạnh mẽ, cửu u địa ma thương. Bằng hạo tay cầm trường thương nguyên lực bùng lộ, thương quang tựa như là con hung thú lao tới. Trong mắt ta, người chả là cái gì hết. Trong lôi quang tiếng cười khẩy vang lên, lôi quang đột nhiên bị đánh tan, lôi đế quyền trượng lao thẳng xuống thương quang. Ầm, hai bên lao vào nhau, tiếng sấm sét lộ vàng trời. Thương quang dường như hung hãn nhưng lại nhanh chóng vỡ tan, còn lôi đế quyền trượng lại như thế trẻ che cuối cùng trước mặt kinh hãi của bằng hạo đập thẳng xuống đỉnh đầu không chút nể nang. Binh, thanh âm chập đục vang lên, đầu bằng hạo giống như quả sấu lộ tung, máu tươi bắn ra tứ phía. Vùn vút, khi đầu hắn lộ, một cái đạo kim quang bắn ra từ cơ thể muốn chạy trốn, thấp thoáng nghe tiếng gầm rú ấn động. Lâm Động nhớ lấy, cứu môn ta không tha cho ngươi. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng, không thấy hắn cử động, tinh thần lực hùng hồn trào dâng biến thành bàn tay to lớn siết chặt tóm đạo kim quang. Á, không! Bằng hạo kêu lên thảm thiết, bùm. Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì bàn tay tinh thần lực siết chặt bóp nát nguyên thần của hắn. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không trung. Trên thiên lôi đảo, cường giả nhìn thân ảnh cây gò phía xa không khỏi lạnh gáy. Thủ đoạn quá hung tàn, ngay cả nguyên thần cũng không tha. Hắn ta đúng là tàn độc. Một số người nhìn nhau lòng cố ý rút lui. Bảo bối đúng là hấp dẫn nhưng phải giữ được cái mạng mới hưởng thụ. Thực lực Lâm Động rõ ràng vượt xa tin tình báo. Sau đấu chưa được bao lâu, hắn giết hai cường giả từ huyên cảnh, hơn nữa nhanh gọn như vậy. Cách đó không xa, Liễu Hương Nguyên nhìn cảnh tượng đó, gương mặt xinh đẹp trở nên nặng nề. Hai cường giả từ huyên cảnh Huyền Thiên Điện cũng đến bên cạnh cô, thần sắc không thoải mái như trước. Việc ở đây Huyền Thiên Điện còn muốn nhúng tay không? Lâm Động nhìn về phía Liễu Hương Huyền khẽ nói. Thấy Lâm Động vẻ mặt lúc này bình tĩnh, như là không phải hắn giết hai gã cường giả từ huyên cảnh, lòng Liễu Hương Huyền bỗng lạnh toát. Có biết Lâm Động nếu muốn ra tay, hắn không có chút tường hòa tiết ngọc nào. Tâm tình hắn cứng rắn như thạch bàn, mức độ ấy không ở tầng thứ cô có thể sánh. Hai gã cường giả từ huyên cảnh cạnh Liễu Hương Huyền ánh mắt tối lại, định đứng ra đợi đã. Thế nhưng Liễu Hương Huyền bỗng lên tiếng nhìn Lâm Động nói, việc trước đây ta xin lỗi, chuyện ở đây Huyền Thiên Điện không can thiệp. Tiểu tư, hai người trung niên nam tự nghe vậy sắc mặt thay đổi. Liễu Hương Nguyên nói, việc này về tự ta nói, chúng ta ở đây không có bất cứ khả năng uy hiếp tới hắn, hà tất hy sinh vô ích. Chúng ta có thể liên thủ với những người kia, trung niên nam tự nói. Liễu Hương Nguyên khẽ thở dài, vô ích, nghe ta đi. Linh tính Liễu Hương Nguyên trước đây rất là nhạy bén, cô cảm nhận được sự uy hiếp từ Lâm Động, cảm giác hắn đang ẩn giấu thứ gì đó đáng sợ. Hai người trung niên nam tự nghe vậy lưỡng lự, cuối cùng gật đầu không cam tâm. Lâm Động nhìn Liễu Hương Nguyên nói, đã vậy ân oán trước kia coi như xóa bỏ. Tuy hắn không thuận mắt với Huyền Thiên Điện, nhưng lúc này đối thủ đáng gờm nhất vẫn là ba người bọn Nguyên Môn. Lâm Động ngẩng lên nhìn bọn Hoắc Nguyên, trong cơ thể các người có thứ gì cổ quái, dị ma chăng? Khi Lâm Động dứt lời, nét mặt tươi cười của Hoắc Nguyên cứng đành lại.